Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Kim Thiên Tầm. Đã thành chủ đại nhân lên tiếng. Vậy ta chính mình đi cắt liền là. Cái này, Trấn Quan Tây, chỉ là đại gia hỏa đưa bên ngoài hào. Nói giỡn, Trịnh Đồ buồn buồn đáp nói. Trong lòng bên rất không vui. Này Trịnh gia lữ điếm người. Chính tìm đến Trịnh Đồ báo cáo. Nói Kim lão bị Lâm Phong thả đi sự tình. Đã thấy Lâm Phong ngồi ở thịt án cạnh cửa. Cũng không dám tới. Chỉ đến xa xa ngu đứng. Tại một gian cửa hàng dưới mái hiên nhìn quanh. Rằng con non nửa giờ. Trời đã tối rồi. Trịnh Đồ mới đưa 10 cân thịt cắt tốt. Dùng lá sen bao nói. Để hạt. Gọi người đưa cho. Đưa cái gì? Khoan đã. Lại thêm 10 cân. Đều là mập. Không cần gặp chút ít tinh ở phía trên. Cũng phải cắt làm thịt thái. Lâm Phong nói. Trịnh Đồ nói. Mới vừa cắt những cái kia tinh thịt. Sợ là phủ thành chủ trong muốn bọc hồn đồn. Mập thịt thái cắt để làm gì? Lâm Phong mở to mắt nói. Thành chủ quân chỉ phân phó ta. Người nào xin hỏi hắn? Trịnh Đồ nói. Là nhất định phải cắt đồ vật. Vậy ta liền cắt. Trịnh Đồ lại tuyển 10 cân thực phiêu phì thịt. Cũng tinh tế cắt làm thịt thái. Cắt tốt sử dụng sau này lá sen bao lại. Dòng dã rằng có một trạng vạng tối. Cơm tối điểm đều qua. Cắt một bụng hỏa. Trịnh gia gần nhất một đoạn thời gian. Bốc lên ngày trên. Phong quang cực kỳ. Hắn Trịnh Đồ cái nào gặp qua cái này tội. Sắc mặt khó coi. Trịnh Đồ hỏi. Phái người cầm thịt. Đi theo để hạt. Đưa cho phủ thành chủ. Lâm Phong nói. Lại thêm 10 cân tấc xương sụn. Cũng phải tinh tế chặt làm thịt thái. Không cần gặp chút ít thịt ở phía trên. Trịnh Đồ lúc này biến sắc. Giận tím mặt nói. Ngươi là đặc biệt tới tiêu khiển ta. Ta đáng giá tiêu khiển ngươi. Tốc độ nhanh một chút. Cái này tấc xương sụn. Thế nhưng là thành chủ yếu. Lâm Phong lười biếng nói. Ta đi ni mã. Lão tử đường đường chủ nhà họ Trịnh. Người đưa bên ngoài hảo Trấn Quan Tây. Tân tân khổ khổ cho ngươi cái này mau đầu tiểu tử cắt một ban đêm thịt. Trịnh Đồ trừng mắt, tay phải trên lăng không xuất hiện một cái cạo xương đao nhọn. Khí thế bàng bạc từ người hắn trên khuếch tán ra đến. Lục tinh đại hồn sư, võ hồn thả ra mang theo tới khí lãng. Trực tiếp lật tung vài tòa quầy hàng. Lâm Phong nhảy lên thân đến, xốc lên hai bao thịt thái. Dựa theo Trịnh Đồ mặt đánh qua, lá sen bao bổ tới Trịnh Đồ trên mặt, phảng phất dưới một trận thịt mưa. Những cái kia cắt toàn bộ trạng vạng tối thịt thái bốn phía bay tán loạn. Rơi xuống trên đất, Trịnh Đồ giận dữ, hai đầu phẫn khí từ dưới lòng bàn chân xông thẳng đến ót. Trong lòng này một cái không minh nghiệp hỏa diễm bừng bừng bùng nổ. Sợ ngộ thương vô tội vây xem bách tính. Lâm Phong đã sớm chạy nhanh tới đường phố trên. Một mặt cười xấu xa. Hướng tức giận trùng thiên Trịnh Đồ giơ lên ngón tay giữa. Trời ạ, ni mã. Trịnh Đồ lên tiếng giống lớn. Lao ra trên đường. Là thổ lộ bản thân nộ khí. Đưa tay đem liều mạng trốn tránh hắn hai cái người đi đường chặt thành hai đoạn. Gặp. Người trẻ tuổi này chọc Trịnh Đồ. Trịnh Đồ nổi giận. Không có người ngăn được a, bốn phía còn có số lớn đến mua thịt. Có người kinh hoàng nói. Trịnh Đồ cái này giết người không chớp mắt ma đầu. Làm sao lại chọc hắn? Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian báo quan đi. Nha môn có thể hay không quản? Nha môn thế nào quản? Nha môn có lục tinh hồn sư sao? Lại nói, người thiếu niên này liền là tử tinh thành đề hạt a. Chấm ngoặc kép, rất đáng tiếc thiếu niên. Liền bị Trịnh Đồ trà đạp. Chấm ngoặc kép. Vậy muốn cho Lâm Phong đưa nữ nhi đại mụ. Núp ở xó xỉnh trong. Than thở nói. Lâm Phong cũng phóng xuất ra bản thân võ hồn. Bảy khỏa hồn tinh. Một vệt sáng. Tăng thêm một quả trứng. Thanh thế so Trịnh Đồ yếu không thiếu. Nhỏ nhỏ thất tinh hồn sư. Cũng dám ở ta Trấn Quan Tây trước mặt trang bức. Trịnh Đồ phi tốc bước tới Lâm Phong bên người. Cạo xương đao nhọn chiếu mặt đánh xuống. Cạo xương đao nhọn cái này yếu gà võ hồn. Người vẫn rất càn rỡ. Nhất giới đồ phu. Thành thành thật thật giết ngươi heo. Tu luyện đi ra điểm hồn lực. liền còn là ở Tử Tinh Thành trong giết lên người tới. Liền không biết bản thân là ai. Ta rất bội phục như ngươi loại này thiểu năng trí tuệ. Giết cái heo, còn muốn xây gia tộc đi ra. Lâm Phong bén nhạy tránh qua, tránh né cạo xương đao nhọn. Thành thạo mắng nói, quan tây đường phố trên hàng xóm, đến mua thịt khách hàng, tăng thêm 10 cái thịt cửa hàng trong tiểu nhị, đều bị dọa đến run lên ngay tại chỗ. Chỗ nào có người dám đi lên khuyên can. Hai bên người qua đường đều đứng thẳng chân, không dám đi bên này. Trịnh gia quán trọ trước tới báo cáo tiểu nhị, cũng núp ở nhà khác dưới mái hiên, không dám tới. Ta Trịnh gia muốn quật khởi, đương nhiên muốn giết ngươi loại này không có mắt người. Tế tế tổ, đệ nhất đao rơi vào khoảng không. Trịnh Đồ đưa tay hướng Lâm Phong tóc bắt đi, thuận thế phát động hoàng giai sơ cấp hồn kỹ cạo xương chém. Cạo xương đao nhọn võ hồn, bị rót vào khổng lồ hồn lực, mang theo đâm rách không khí tiếng rít, hướng Lâm Phong tập tới. Một tiếng kim loại nổ đùng thanh âm vang lên. Phương Thiên Họa kích tại Lâm Phong trên tay phi tốc xoay tròn hai vòng, đem cạo xương đao nhọn cản lại. Cạo xương chảm hồn lực cũng bị đánh tan. Trịnh Đồ còn không kịp muốn, vì sao lục tinh đại hồn sư hồn kỹ sẽ bị thất tinh hồn sư nhẹ nhõm ngăn cản. Lâm Phong liền đã múa lên Phương Thiên Họa kích, bắt đầu phản kích. Siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích, kích ảnh phô thiên cái đĩa, ép hướng Trịnh Đồ. Mặc cho Trịnh Đồ lục tinh đại hồn sư, đối mặt huyền giai hồn kỹ, cũng chỉ có chống cự phần, không có hoàn thủ cơ hội. Phương Thiên Họa kích tiếp tục trọng áp. Lâm Phong lạnh nhạt mắng nói, người thành chủ kia Mộc Thiên Diệu, quản lý 50 vạn nhân khẩu Tử Tinh Thành, không ngại gọi là trấn quan tây. Người là cái bán thịt cầm đao đồ tể, chó người bình thường, cũng gọi là trấn quan tây. Người như thế nào mạnh lừa Kim Thiên Tầm. Trịnh Đồ lúc này lại thành chỉ có thể phun ra người phế vật bình xịt, miệng đầy mắng lấy thô tục. Đối mặt Phương Thiên Họa kích mang theo tới áp lực, liều mạng ngăn cản. Mà mẹ nó ni mã xú bước, ta sao đại gia. Chấm ngoặc kép, đến, tiếp tục mắng. Ngươi lại phế vật, lại không dậy kèm tại nhà, chỉ biết miệng đầy phun ra phân làm người buồn nôn. Còn sống còn có cái gì ý nghĩa đây? Lâm Phong cười nhẹ hỏi. Hắn cảm giác đến Trịnh Đồ bộ này bình xịt bộ dáng có chút buồn cười. Lại như cũ tăng lớn hồn lực phát ra. Siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích kỹ năng điều rốt cục đi tới cuối cùng. Kích ảnh bắn tung bốn phía, nổ ra cự lượng hồn lực vòng xoáy, trực tiếp phá vỡ Trịnh Đồ mặt ngoài thân thể phòng ngự hồn lực. Trịnh Đồ phun ra một ngụm máu tươi, uể oải ngồi liệt trên mặt đất trên. Lâm Phong tay cầm Phương Thiên Họa kích, Trịnh Đồ lại ho ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy đến, nói, ta thảo ni mã rồi cái tất, tới đến tốt. Trong tay cạo xương đao nhọn, quang ảnh chớp liên tục, đánh bóng vài khúc, Trịnh Đồ mang theo mấy đạo đao ảnh, lần nữa đánh tới Lâm Phong. Cái này thình lình là Trịnh Đồ thành danh hồn kỹ, cốt đao tam điệp ảnh. Ngươi cái này không bằng heo chó bình xịt đồ tể, còn dám mạnh miệng. Gặp Trịnh Đồ nhào tới, Lâm Phong ngưng tụ hồn lực, bạo ngược dung nham tương phát động. To lớn dung nham bóng đuổi hướng Trịnh Đồ, đem hắn nồng đậm lông mày cùng chảy nước mũi lỗ mũi lông đều đốt đến khét. Bạo ngược dung nham tương cùng cốt đao tam điệp ảnh hồn lực chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, tựa hồ toàn bộ quan tây đường phố đều run rẩy. Lâm Phong có hộ thể cương khí, Trịnh Đồ lại bị thiệt lớn, liền lùi lại mấy chục bước, chật vật ngã vào thịt cửa hàng trong, và sụp hai tòa ngăn tủ. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm, cảm tạ thiếu niên, cùng chó khen thưởng 100 sách tệ. Hôm qua nói quốc túc thắng bóng thêm càng, mặc dù bọn họ thua, nhưng đối mặt cường đại Iran đội, bọn họ đã dốc hết toàn lực. Là bọn họ điểm khen QAQ, lại tăng thêm có thư hữu, mãnh liệt yêu cầu hôm nay thêm càng, cho nên hôm nay cũng sẽ ba càng. Tạ ơn mọi người ủng hộ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng nha, tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.